Trọng Từ, quyển 3, góc truyện audio.com. Thì ra là Lạc Âm Phàm đã sớm phát hiện ra đường hầm dưới đáy biển khác thường, và cũng đã dự đoán là do người của Cửu U Ma Cung gây nên. Các phái đều đang chuẩn bị cho đại hội tiên môn nên trong các phái đều vắng lặng ít người vì mọi người đều đến Thiên Sơn trước. Riêng Lạc Âm Phàm đi an bài tăng cường các đệ tử tiên môn ở nhân gian phòng thủ ở những tuyến đường quan trọng để ngăn ngừa người của ma công nhân cơ hội này mà kéo đến xâm phạm, hoặc là lỡ như có gặp chuyện không may thì cũng có thể biết được tin tức một cách chính xác và nhanh nhất. Mà quan trọng hơn tất cả vẫn là đường hầm trước mặt. Lạc Âm Phàm cùng với vài vị trưởng môn đã bàn bạc và quyết định đến Thiên Trì để xem xét, lúc đến nơi chỉ thấy vật dùng để phong tỏa miệng đường hầm lúc trước đã bị phá tan tành, miệng đường hầm bị ma khí bao phủ, phần lớn các bộ phận của thông đường hầm bị ngăn trở ở bên ngoài bức tường tự nhiên ngăn cách giữa hai giới tiên ma. Bức tường tự nhiên ngăn cách giữa hai giới tiên ma, nếu nói là nó yếu ớt thì không đúng bởi nó có thể ngăn cản được cả trăm ngàn ma quân, nhưng nếu nói nó chắc chắn thì cũng không hẳn bởi vì người có pháp thuật cao cường vẫn có thể xông qua được. Mẫn Vân Trung, phải mau chóng tu sửa lại đường hầm ngay, không thể trì hoãn được. Lạc Âm Phàm bình tĩnh đáp lại, mấy ngày trước ta cùng với mấy vị trưởng môn âm thầm đi đến núi Lạc Hà, đã lấy được một khối đá đa sắc có thể dùng để tu sửa đường hầm, nay lại có thức nhưỡng của thần giới nữa, lần tu bổ này chắn chắn sẽ vĩnh viễn diệt trừ được hậu hoạn. Thì ra hắn đã sớm có ý định tu sửa đường hầm, nên mới bày mưu tính kế để lấy thức nhưỡng từ trong tay đám người của Cửu U Ma Cung. Mẫn Vân Trung vốn là đang rất cảm kích lại nghe nói là đá đa sắc cũng đã thuận lợi thu hồi được rồi không khỏi vui sướng vội vàng đốc thúc, vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau giải quyết việc này đi thôi. Có chút không ổn, ở bên cạnh Lam lão trưởng giáo cẩn thận xem xét tình hình bên trong đường hầm rồi bỗng nhiên lắc đầu, khí nóng từ trong lòng đất bốc lên quá mạnh, hình như nước biển ở trong đáy biển sâu có xu thế chảy ngược, mặc dù dục ma tâm đã rút lui nhưng mà rõ ràng là không cam lòng, chỉ sợ là bọn chúng sẽ để lại cạm bẫy. Nếu như bây giờ mọi người xuống dưới đó tu bổ sẽ rất nguy hiểm. Trọng Từ lập tức nhìn sang Lạc Âm Phàm, quả nhiên là không ngoài dự đoán của nàng, Lạc Âm Phàm nói ta đi xuống đó xem. Cử, sư phụ, ta đi cùng với con, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mẫn Vân Trung thản nhiên nói, phía trên đường hầm này, làm phiền Lam trưởng giáo phái đệ tử ra bảo vệ và canh gác, không thể để xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào được. Lam lão trưởng giáo khuyên bảo không được đành phải bất đắc dĩ đồng ý, tiên tôn cứ yên tâm ta sẽ tự mình dẫn người đến trấn thủ ở đây. Trong số các khách mời của đại hội tiên môn sắp tới thì trưởng giáo và đệ tử của các môn phái lớn đều đã tới, Nam Hoa có Ngô Độ, Thanh Hoa cung có Trác Diệu và đám người Ngọc Hư Tử ở Côn Luân cũng đã đến. Nhưng lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn là Cửu U Ma cung lại không hề dẫn quân tấn công lên Nam Hoa, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, mà chỉ phái tứ đại hộ pháp xông vào đường hầm. Hành động này của Cửu U Ma cung khiến cho tâm tư của mọi người như có trăm mối tơ vò không thể giải thích được. Nếu nói một cách nghiêm chỉnh thì hành động lần này của Cửu U cũng vẫn chưa làm lộ ra cái gì gọi là ưu việt cho lắm, mưu tính trong bao nhiêu năm lại chỉ đơn giản là phá hư đường hầm thôi sao, chẳng lẽ chỉ muốn làm cho tiên môn loạn thêm một chút nữa thôi sao? Nhưng mà chuyện đó giờ cũng không khiến mọi người bận lòng lắm, bởi vì chuyện quan trọng đáng quan tâm nhất trước mắt vẫn là chuyện Lạc Âm Phàm và Mẫn Vân Trung đã đi xuống đường hầm. Ngô Độ cùng Trác Diệu và vài vị trưởng môn sau khi thương lượng và bàn bạc một hồi cũng quyết định xuống hỗ trợ hai người. Nghe nói đám người của Ngô Độ cũng đi xuống đường hầm, Trọng Từ mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Suốt 7 ngày qua, nàng đều ngồi dưới gốc cây, Tiết Tùng bên cạnh Thiên Trì nhìn về phía xa xa mà không chịu rời đi. Tần Kha đã tới khuyên bảo nàng mấy lần nhưng không lay chuyển được nên sau đó cũng chỉ đến để xem nàng chứ không khuyên bảo gì nữa. Trật tự nơi tiên giới bỗng trở nên điên đảo, những đám tuyết trắng mốt bị hòa tan làm hiện ra những cây tùng xanh thẫm. Chuyện xảy ra lần này thực sự đã làm Trọng Từ vô cùng hoảng hốt, chỉ 7 ngày thôi mà sao nàng có cảm giác giống như đã 7 năm đằng đẵng trôi qua rồi. Trọng Từ, có người ở phía sau nhẹ giọng gọi nàng. Trọng Từ chậm rãi xoay mặt nhìn một lúc lâu mới nhận ra được người vừa tới, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, đứng dậy hành lễ, Vân Tiên Tử. Trác Vân Cơ đã thay đổi y phục màu xanh thường ngày bằng một bộ y phục màu hồng nhạt, nở nụ cười tươi vừa đẹp vừa hiền hậu như hoa sen đầu hạ, đừng lo lắng, người sẽ an toàn thôi. Đã chờ đợi suốt mấy ngày mà không có bất cứ tin tức nào của Lạc Âm Phàm, Trọng Từ vốn đang rất phiền lòng giờ lại nghe từ người thốt ra từ miệng của Trác Vân Cơ thì tự dưng một cơn tức giận vô cớ không hiểu nổi lại dâng lên trong lòng, không kìm nén được mà khẽ hừ nhẹ cau có nói, thật không? Trác Vân Cơ nghe thấy giọng của Trọng Từ như thế thì khẽ nhíu mi.